Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, phân giải, Phụng Điên Chi Vương, Hàng Lâm, vô số lòng đất sinh vật, tu vi từ thấp đến cao, hình thể phân làm một cái đẳng cấp, đông nghịt xuất hiện trên chiến trường, không biết nhiều ít vạn dặm bên ngoài, đều căn bản trông không đến phần cuối. Chúng đi theo tại chính mình vương tả hữu, vì kia chiến đấu không thôi, từng tiếng mang theo mãnh liệt tiến công ý thức gào thét từ dữ tợn miệng lớn trong phát ra, vang vọng tại đây phiến thiên địa. Phụng Điên Chi Vương mang theo lòng đất sinh vật quân đoàn đến đây chiến tranh, hắn mấy vạn thước thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, mây mù vờn quanh. Tất cả mọi người không là lần đầu tiên thấy, nhưng mà, tại đây áp bách phía dưới, nội tâm hay vẫn là nhịn không được run. Chiến trường một chỗ, Khương Dự toàn thân cứng đờ, thần sắc kinh hãi, thông qua lòng đất sinh vật tầm mắt, lần nữa gặp được ngày đó thần thành bên trong, cặp kia như là ánh trăng màu xám đồng tử, treo trên cao bầu trời. Hơi hơi chiết xạ quang huy, phảng phất đến từ bầu trời ma thần, bị khống chế lòng đất sinh vật, thân hình đều đang không ngừng run rẩy. Đây là tới từ sinh vật bản năng. Trong vực bên này, một mảnh trong yên lặng, dùng thái cực kiếm núi sơn chủ cầm đầu hơn 10 tên thiên cảnh đỉnh phong, cộng thêm hơn 100 tên thiên cảnh nghênh đón Phụng Điên Chi Vương uy thế. Rốt cuộc xuất hiện một đạo kiếm quang sáng lạn, phảng phất thế gian sau cùng sáng ngời căn nguyên hào quang, làm cho tâm thần người hoảng hốt, hướng trời xanh thẳng bắn đi, đem trùng trùng điệp điệp uy thế mở ra một cái lỗ hổng. Hơn 10 tên thiên cảnh đỉnh phong đều là sắc mặt trầm trọng, trong lòng có dự cảm bất hảo. Bọn hắn cảm thấy Phụng Điên Chi Vương tựa hồ so với trước kia càng cường đại hơn. Sự tình bắt đầu xuất hiện một ít không cũng dự đoán chỗ. Bổn vương muốn người còn không có tới đây, hiện tại tự mình tới đây lấy. Phụng Điên Chi Vương uy nghiêm vô cùng thanh âm tại đây phiến thiên địa vang lên. Vừa mới nói xong, cũng chính thức biểu thị chiến tranh bắt đầu. Phụng Điên Chi Vương trước tiên triển khai. Cái kia hơn vạn thước cánh tay nhoáng một cái, không khí đã xảy ra cực lớn lưu động, một trận gió bạo sinh ra, nhưng đây là kém nhất muốn. Không gian chính giữa, vô số vết nứt không gian sinh ra, lộ ra trong đó đen kịt thâm sâu. Cái này bình thường động tác phóng đại đến nó mấy vạn thước thân cao lên, giống như là một khỏa tinh cầu tại thuần gian di động bình thường. Cực lớn quyền đầu hướng về trong vực hơn 10 tên thiên cảnh đỉnh phong đuổi giết mà đến. Một đạo vừa thô vừa to màu đen không gian nghiền nát mang, tại quả đấm của nó dưới sinh ra. Cái này là nửa bước hư cảnh lực lượng, hiện có mạnh nhất tu vi. Đơn thuần một quyền khiến cho La Hư đại lục không gian đều không chịu nổi, bị phá hư mất. Thái cực kiếm núi sơn chủ trong tay một chút trắng kiếm, tam xích kiếm phong đều tại khẽ run, tinh túy kiếm ý đều tại mơ hồ có tán loạn chi ý. Bên cạnh hắn còn lại thiên cảnh đỉnh phong cũng là như lâm đại địch, khí tức bất ổn trong mắt của bọn hắn. Lúc này tựa hồ cũng chỉ có cái này giống nhau núi quyền đầu hợp trận. Thái cực kiếm núi quát khẽ nói, theo tiếng nói hạ xuống, hơn 10 tên thiên cảnh đỉnh phong cùng với phần đông thiên cảnh đều là cắn răng biến ảo vị trí, đứng ở trận vị trí phía trên. Trận pháp này dùng hơn 10 tên thiên cảnh đỉnh phong làm hạch tâm, còn lại 100 tên thiên cảnh làm phụ trợ. Đây cũng là trước mắt trong vực bên này duy nhất có thể ngăn cản Phụng Điên Chi Vương phương pháp xử lý. Trận pháp thành, trong không gian các loại trận pháp ánh sáng lưu động, đem hợp trận chi nhân bao vây lại. Một cỗ hùng hậu tràn đầy lực lượng theo trận pháp vận chuyển đang nhanh chóng ngưng tụ. Oanh, Phụng Điên Chi Vương, cái kia đánh nát đại lục không gian một quyền đã rơi vào trận pháp phía trên. Màu đen năng lượng bộc phát, hướng về trận pháp chút xuống mà đi. Đùng đùng không dứt, vết nứt không gian hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, như là một đóa nổ tung màu đen pháo hoa, lộ ra trong cái khe, không biết thông hướng chỗ nào hư không, mà trận pháp phía sau vô cùng lớn đấy, lập tức bị biến thành rồi đất bằng, dĩ vãng gò núi khe rãnh toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có vừa nhìn bình nguyên vô tận, nửa bước hư cảnh lực lượng cường đại khủng bố, trong nháy mắt liền thay trời đổi đất, không gian nghiền nát, địa hình chuyển bình, đây là tất cả mọi người lần thứ nhất như vậy rõ ràng mà từ thị giác trên cảm nhận được nửa bước hư cảnh cấp độ. Phụng Điên Chi Vương đuổi giết, ảnh hưởng dẹp loạn, hết thảy an định lại, chỉ thấy cái này cực lớn sinh vật lộ ra một tia chế nhạo dáng tươi cười, quả đấm của nó phía trước hơn 10 tên thiên cảnh đỉnh phong, trăm tên thiên cảnh tạo thành trận pháp, có một tia vết rách. Thái cực kiếm núi sơn chủ cùng với thiên cảnh đỉnh phong đám sắc mặt đều là hơi có chút trắng bệch. Một kích này bọn hắn đứng vững rồi, nhưng mà kết quả rồi lại quá tệ rồi, làm cho thừa nhận áp lực vượt xa lúc trước. Giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới nửa bước hư cảnh đến tột cùng là hạng gì cấp độ. Lúc trước Phụng Điên Chi Vương căn bản không có sử xuất toàn lực, bọn hắn thiên cảnh đỉnh phong đã là đứng ở đại lục đỉnh phong, nhưng mà thật đúng chính diện đối với cái này cấp độ khủng bố tồn tại hay vẫn là như vậy không còn chút sức lực nào, bọn hắn trong lòng đều là âm thầm không ổn. Cực hạn chiến trường đã bắt đầu, hạ xuống phương hướng lòng đất sinh vật cùng mọi người cũng đã bắt đầu chiến đấu. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, lòng đất sinh vật số lượng phần đông, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Trong vực mọi người lại tinh thông vũ kỹ, các loại kỳ dị chiến đấu pháp môn, khiến cho đồng cấp phía dưới thường thường có thể chiếm cứ một ít ưu thế. Hai phe chiến đấu, hát vẫy máu đen cùng máu đỏ đan vào nhuộm dần rồi cái này mảnh thổ địa. Khương Dự thần sắc cực kỳ không tốt, hắn cũng không có tại chiến tranh bắt đầu trước liền thành công cùng băng điệu lăng hội hợp. Ngược lại, hôm nay vẫn lâm vào trong trận chiến đấu này. Hiện nay, trốn trong lòng đất sinh vật trong bụng đã không thể thực hiện được rồi. Tất cả không tham chiến, không đuổi giết nhân loại lòng đất sinh vật đều bị cho rằng dị thường. Sau đó phát giác được là bị nhân loại khống chế phản đồ. Khương Dự buồn rầu, vì sao cái này chiến tranh không thể lùi lại một ngày hoặc là nửa ngày. Như vậy hắn cũng có thể thuận tiện tìm được băng điệu lăng. Cực hạn chiến đấu thế cục, Khương Dự càng là nhìn ở trong mắt. Trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, nhiều như vậy trong vực cường giả liên hợp lại, đều làm không được cái này Phụng Điên Chi Vương. Như vậy, kết quả của cuộc chiến tranh này, cũng trở nên tràn đầy nguy cơ đứng lên. Khương Dự trong lòng là đắng chát không thôi, hắn là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc đầu vốn đã ngăn chặn Phụng Điên Chi Vương hơn một tháng cực hạn các cường giả. Vừa mới cùng Phụng Điên Chi Vương đánh cho vừa đối mặt, liền đã rơi vào hạ phong. Đây cũng quá không đáng tin cậy rồi. Bất kể như thế nào, đều muốn tìm được chiếc băng điệu lăng rồi hãy nói. Khương Dự đang mặc chói mắt số cơ giáp, lại đem kia ẩn hình thu liễm bản thân năng lượng chấn động, khiến cho thoạt nhìn cùng với một người bình thường kim trúc vật thể khác biệt không lớn. Như vậy, có thể tận lực giảm bớt lòng đất nhóm sinh vật chú ý. Khương Dự điều khiển chói mắt số cơ giáp, hướng về băng điệu lăng phương hướng bay đi. Tuy rằng đã tận lực giảm bớt chú ý, nhưng mà, chiến đấu như cũ là tránh không khỏi. Tại đây hỗn loạn điên cuồng bên trong chiến trường, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Khương Dự thỉnh thoảng cũng sẽ bị kéo vào chiến trường. Trong lúc này, hắn cũng không chút do dự, chói mắt số cơ giáp, đã từng tay phải màu vàng cự kiếm, đổi thành rồi một chút 7 mét kim loại đen cái âu khổng lồ. Cái thanh này cái dù, là Khương Dự chuyên môn vì cơ giáp định chế, hao tốn không ngắn ngủi thời gian, chói mắt số cơ giáp vung với lấy cực lớn thiết cái dù. Tại bên trong chiến trường không ngừng xuyên thẳng qua, vật chất năng lượng phân giải kỹ thuật mang đến cực lớn lực sát thương, khiến cho tại đối mặt phần đông lòng đất sinh vật thời điểm, cũng có thể thong dong xử lý. Cho dù là nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, cường đại công kích cũng có thể bị cái ô khổng lồ nhẹ nhõm đỡ được. Năng lượng bị toàn bộ phân giải mà khi cực lớn thiết cái dù rơi trong lòng đất sinh vật trên người. Lúc thường thường có thể phân giải mất một mảng lớn huyết nhục, lại để cho kia vô cùng thê thảm mà ni. Hết chương.